Nguyệt Lượng đích thủ hộ. Chương 14, Harry cùng John. gocchuyenaudio.com. Sau khi chương trình học một ngày chấm dứt, Duy hướng thư viện đi tới bài luận văn ma dược của cậu con cần tra cứu một chút lại nói tiếp. Cho tới bây giờ, thư viện quả thực trở thành ký túc xá thứ hai của cậu, nếu không phải thư viện không cho người ở chỉ sợ cậu sớm đã ở lại trong này. Duy ở trước giá sách tìm một hồi, rốt cục tìm được quyển sách dược thảo mà mình muốn tìm. Sau đó cậu tìm một bàn học trống, bắt đầu im lặng đọc, thuận tiện ghi chép một chút bút ký. Sau giờ ngọ dương quang ấm áp, chiếu vào trên người Duy, ánh sáng vàng óng kia cùng sắc ngân bạch của Duy tại lúc này trở nên vô cùng hài hòa. Duy một bên bút ký, một bên hưởng thụ sự yên tĩnh sau giờ ngọ. Đáng tiếc, phiền toái rất nhanh đã tới, đánh vỡ sự yên tĩnh cậu yêu nhất, mà nơi phát ra phiền toái chính là hai tên tiểu quỷ Harry Potter cùng John Weasley. Hai vị này bị phân chung phòng ngủ, cho nên rất nhanh liền trở thành bạn tốt. Mấy ngày nay đi học hay đi chơi đều như hình với bóng, hôm nay cũng không biết tại sao. Hai kẻ bình thường không quá hiếu học, cư nhiên sẽ đến thư viện, bất quá này đó cũng không trọng yếu. Quan trọng là Duy sẽ bị hai người này quấy rầy. Gì, này không phải Duy sao? Đã lâu không thấy, Harry nhìn đến Duy, thập phần cao hứng, kích động chạy tới bên người cậu, hoàn toàn không có nhìn đến ánh mắt trợn trừng của Pin phu nhân. Bị quấy rầy, Duy có một tia không hờn giận, bất quá, tiếp trước cậu là một tên mặt than, thực dễ dàng che giấu cảm xúc, sau khi nhìn thấy người tới là Harry, cậu lại không khỏi một trận cảm thán. Trước đó không lâu vẫn là một đứa nhóc thẹn thùng, hơn nữa còn không quả quyết. Hiện tại lại biến thành một con sư tử nhỏ xúc động lỗ mãng, thật không biết lúc trước đề cử hắn đi học viện Gryffindor có chính xác hay không nữa. Bất quá, thấy hắn vui vẻ như vậy, kệ đi, nhưng dù thế, về sau vẫn nên bảo trì một chút khoảng cách với hắn. Miễn cho dính thêm phiền toái, xem ra phải nhanh chóng chế tác bài cloud. Bói toán sớm một chút, vậy càng thêm an tâm. Duy, cậu mấy ngày nay có khỏe không? Ân, tốt lắm, tớ mấy ngày nay cũng rất vui vẻ. Mỗi ngày đều, Harry thao thao bất tuyệt giảng những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua. Hoàn toàn đã quên khống chế âm điệu, John tựa hồ cũng không cam yếu thế, đã ở một bên thỉnh thoảng sáp vài câu. Không có cách nào, Duy chỉ phải làm vài cái cách âm chú, bằng không khẳng định sẽ bị Pin phu nhân đuổi ra đi. Bất quá, tuy rằng các giáo sư đều đối với mình tốt lắm, nhưng mà có một giáo sư vẫn thực hung giữ mình, hoài nghi hắn hận mình. Harry nói bỗng nhiên trở nên ủy khuất, cái gì, chính là giáo sư Snape dạy ma dược ấy, thời điểm đi học hắn luôn nhằm vào mình. Harry ủy khuất nói, không có giáo sư nào vô duyên vô cớ hận một học sinh. Duy bình thản nói, hơn nữa cá tính giáo sư Snape chính là như vậy, người cũng không thể yêu cầu hắn thay đổi tính cách của mình. Không phải, John sen mồm nói, Duy, cậu cũng không biết cái lão biên bức đầy dầu mỡ ấy đáng giận bao nhiêu đâu. John Weasley, thỉnh không cần ở sau lưng một giáo sư nói hắn nói bậy. Duy đột nhiên có điểm mất hứng, còn có, ta với ngươi cũng không quen. Thỉnh không cần tùy tiện kêu ta, Duy ách, thực xin lỗi, mình chỉ là rất tức giận mà thôi. Mình sẽ nói một chút những gì đã xảy ra cho cậu nghe. Cậu sẽ biết vì cái gì Harry cảm thấy Snape hận cậu ấy. Nói xong, hai người ngươi một lời ta một câu đem tất cả những gì bọn họ trải qua nói luôn một lượt. Sau khi nghe xong, Duy bắt đầu trả lời, biểu đạt cái nhìn của bản thân. Đầu tiên, không thể không nói, những gì thời điểm đi học thầy ấy nói, mỗi một câu, đều là chính xác. Harry cùng John vừa muốn phản bác, Duy phất tay ý bảo bọn họ im lặng, tiếp tục nói, khóa học ma dược cũng không giống những chương trình học khác, nó yêu cầu tuyệt đối ổn trọng, bình tĩnh cùng với học thức, các ngươi không chuẩn bị bài tốt, này còn chưa tính, thời điểm thực nghiệm chế tác ma dược. Cứ nhiên còn không chú ý tình huống xung quanh, phải biết rằng chuyện Neville tuy ngươi không có sai. Nhưng nếu không cẩn thận một chút, người cũng sẽ vì chuyện đó bị thương. Này tuyệt đối không phải hay nói giỡn về phần giáo sư Snape trừ điểm các ngươi, đây là thói quen của thầy ấy các ngươi không nên vì thế mà cảm thấy khó chịu hoặc là ủy khuất. Mỗi giáo sư đều có phương pháp dạy học riêng của mình. John lúc này nhỏ giọng nói thầm, thật sự là hoài nghi cậu có bị tên Snape kia thu mua hay không? Hừ, giáo sư Snape mới sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy. Tính lực rất tốt, Duy sau khi nghe được lời nói của John, lạnh lùng hừ một tiếng. Biểu tình này cực kỳ giống Snape. Hơn nữa, các ngươi xem một chút này. Đây chính là bài tập giáo sư Snape giao cho ta, vận khí các ngươi tốt hơn. Các ngươi đừng có không biết nặng nhẹ như vậy. Trời ạ, 6 tấm da dê. Cái tên Snape kia quả nhiên là không hơn không kém. John vừa mới chuẩn bị tiếp tục mắng đi xuống. Nhìn thấy Duy trừng mắt, đành đem lời nói nuốt trở về. Mà Harry lại tiếp tục mở miệng. Duy, cậu biết không, thời điểm Snape nhìn mình, ánh mắt hắn lạnh như băng thực đáng sợ, phải không? Duy hỏi ngược lại, sau đó tiếp tục nói, có lẽ là có liên quan đến cha hay mẹ của ngươi đi. Duy còn nói thêm, ngươi nếu nói mình chưa từng gặp qua giáo sư Snape, lại cảm giác được thầy ấy hận ngươi như vậy, rất có khả năng liên quan đến người thân của ngươi bất quá. Ta nghĩ giáo sư không phải một người hay để ý mấy chuyện nho nhỏ vậy. Cho nên khẳng định là có mâu thuẫn không hóa giải được với trưởng bối của ngươi. Ngừng một hồi, Duy tiếp tục nói, cho nên, đối với khó xử của thầy ấy, ngươi tốt nhất vẫn là không nên phản kháng quá nhiều. Dù sao làm vậy cũng chỉ dẫn đến bị trừ điểm nhiều hơn bất quá. Ta tin tưởng, nếu ngươi thật sự gặp phải phiền toái gì, thầy ấy cho dù chán ghét ngươi đến cỡ nào, cũng sẽ nhất định giúp ngươi dù sao. Thầy ấy cũng là một giáo sư. Nói nhiều như vậy, Duy không nghĩ tiếp tục phiền phức, vì thế cậu mở miệng đuổi người. Tốt lắm, các ngươi đã làm ta mất rất nhiều thời gian. Vẫn là lo chăm chỉ học tập đi, luận văn của ta còn chưa xong. Mặt khác, về sau đến thư viện nói nhỏ thôi. Không cần quấy rầy người khác. Vừa rồi Pin phu nhân trừng mắt nhìn hai người các ngươi vài lần. Thực xin lỗi, Duy, lần sau mình sẽ chú ý. Sau khi nói xong, Harry kéo John ly khai, bây giờ hai người mới nhớ đến. Cả hai còn không ít bài tập chưa hoàn thành. Rốt cục, chung quanh Duy cuối cùng cũng trở nên yên lặng. Duy điều trị một chút nỗi lòng, không khỏi nhớ tới những lời Harry vừa nói khi nãy. Nghĩ thầm, giáo sư Snape rốt cuộc cùng bọn họ hay đúng hơn là trưởng bối bọn họ có ân oán gì nhỉ? Cứ nhiên dùng phương thức tức cười vậy để báo thù, thật là có chút giống con nít à, thiết nghĩ. Giờ phút này nếu Snape biết được ý tưởng của Duy, tuyệt đối sẽ tức đến hộc máu. Sau đó hoa hoa lệ lệ trừ thật nhiều điểm của học viện Ravenswap. Bất quá, này giống như cùng ta không có quan hệ đi. Duy suy nghĩ một chút, không chịu trách nhiệm làm ra kết luận, sau đó tiếp tục vùi đầu giải quyết luận văn ma dược của mình. Vẫn là ma dược thú vị hơn. Hết chương.